Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hà Trấn mà chỗ Vân Châu cùng Thanh Châu biên giới. Xưa nay là thương mậu nhất định phải đi qua nơi. Giờ phút này chính trực buổi sáng. Ánh mặt trời vừa lúc. Trên đường người đi đường bước đi vội vàng. Không ngừng có xe ngựa chạy băng băng mà qua. Bên đường người bán rong giao hàng tiếng vang lượng đến từ đầu đường bay tới phố đuôi. Một bộ náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Đặc biệt theo linh trù khảo hạch thời hạn tới gần. Đã nhiều ngày trấn trên tu sĩ cũng càng thêm nhiều lên. Ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm nước luộc liền cũng đủ người bình thường giàu có cả đời. Cái này làm cho không thể tu hành các phàm nhân cũng đi theo hưng phấn dị thường. Đường phố bên có gian khách điếm. Trưởng quầy đang ở quầy sau gầy đẩy bàn tính. Chợt có hai người đẩy cửa đi vào. Trong đó một người ở quầy thượng buông mấy lượng bạc vụn. Nhẹ giọng nói. Trưởng quầy. Tới hai gian phòng. Trưởng quầy ngẩng đầu ngó bọn họ liếc mắt một cái. Hơi hơi sửng sốt. Xem này hai người ăn mặc đều không phải là lăng la tơ lụa. Nhưng mặt mày tự mang một cổ xuất trần thanh giật chi khí. Đặc biệt hơi lớn tuổi vị kia thanh niên. Ôm mắt như đàn, mặc phát như lụa, bạch ngọc gọt rũa mà thành giống nhau ngũ quan tinh xảo mà anh khí. Rũ mắt thoáng nhìn, hình như có kiếm quang nghiêm nghị. Này hai người tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Trưởng quầy lập tức buông bàn tính đứng lên. Gương mặt tươi cười đón chào nói. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Chúng ta phòng là một viên linh thạch một đêm. Như vậy quý, Úc Tiểu Đàm ô mi hơi nhíu. Khách quan nơi nào lời nói. Trưởng quầy biện giải nói. Chúng ta ngọa tiên các chỉ tiếp đãi tu sĩ. Có thể nói là lui tới vô bạch đinh. Hơn nữa hiện tại Thanh Hà Trấn trung tiên gia tụ. Hảo phòng một gian khó cầu. Chúng ta trong tiệm cũng là còn sót lại cuối cùng hai gian. Đều là trên gác mái vị trí tốt nhất. Mở cửa sổ có thể trông thấy sông đào bảo vệ thành. Tính tính, Úc Tiểu Đàm móc ra hai khối linh thạch. Cứ như vậy đi, lần này ra cửa, vì phòng bất trắc, hắn đem trong nhà sở thừa linh thạch toàn bộ mang ở trên người. Hiện tại trong tay có tiền, ở trọ cũng phá lệ có nắm chắc, còn không phải là hai quả linh thạch sao? Một ly trà sữa giới đều không đến, có thể cho quý đại ca trụ cái hảo phòng liền đáng giá. Đẩy ra cửa sổ có thể nhìn đến sông nhỏ phòng A, hắn đời trước thêm đời này đều chưa từng có thể ở lại quá. Nghe liền rất ấm áp đâu. Hưng phấn mà định hảo phòng sau. Úc Tiểu Đàm lao ra khách điếm. Đi hỏi thăm tin tức. Quý sơ thần tắc lấy ngựa xe mệt nhọc vì từ. Lưu tại phòng nội nghỉ ngơi. Đi ở trên đường cái. Úc Tiểu Đàm hứng thú bừng bừng mà mọi nơi đánh giá. Phát hiện Thanh Hà Trấn thật sự so Lạc Trấn phồn hoa nhiều. Không nói đến lui tới xe ngựa toàn dùng liêu quý báu. Bên đường mặt tiền cửa hàng cũng có rất nhiều chuyên môn vì tu sĩ phục vụ. Thí dụ như Úc Tiểu Đàm đi ngang qua một nhà. Phi Tiên Lâu, này nội bảo quang lấp lánh. Rõ ràng là một chỗ chuyên bán tu sĩ pháp bảo cửa hàng. Úc Tiểu Đàm ở một tầng xoay vài vòng. Ánh mắt không tự chủ được dừng hình ảnh ở một kiện bảo trên áo. Kia quần áo mỏng như băng ti. Toàn thân trắng tinh. Dưới ánh mặt trời hình như có điểm điểm quang huy phập phồng mai một. Úc Tiểu Đàm chỉ liếc mắt một cái. Liền cảm thấy này quần áo thực thích hợp quý sơ thân. Đối phương khí chất cùng này tiên y không có sai biệt. Làm như núi tuyết phía trên không nhiễm hạt bụi nhỏ kiếm tiên. Mặc vào tất nhiên đẹp. Chỉ là kia yết giá làm Úc Tiểu Đàm có chút phát sầu. 2000 linh thạch. Phải tốn phí trong tay hắn 4 thành tích tụ. Chính là này thật vất vả ra tới một chuyến. Chính dối dám, Úc Tiểu Đàm đột nhiên nghe thấy bên cạnh hai người nói chuyện với nhau. Trong đó một người cười nói. Lý sư huynh, như vậy thích cái này phi thôi. Người liền mua bái, bị gọi Lý sư huynh người liên tục lắc đầu. Trong ánh mắt tràn đầy đau mình cùng không tha. Ai, không thành không thành, ta trên người linh thạch chính là vì linh trù khảo hạch chuẩn bị. Nếu là mua thứ này, sợ cái gì, mới đầu người nọ nói. Linh trù khảo hạch chỉ là vào bàn liền phải 5000 linh thạch phí dụng. Thực tế thông qua người lại trăm không tồn một. So với đi cái loại này trường hợp ném đá trên sông, Lý sư huynh còn không bằng mua kiện thích phi thôi đâu. Về sau ngự này mà đi cũng có bài mặt, lại vô dụng cũng có thể đưa cho ái mộ nữ tu. Đây là chúng ta mấy ngày trước đây đẩy ra mới nhất khoản. Nữ tu bên trong bán nhưng lửa nóng. Lý sư huynh trầm mặc một lát, trong mắt nhấp nháy, nhưng ta sư tôn bên kia liền nói ngươi khảo hạch thất bại, hắn lại có thể nói chút cái gì? Người nọ vỗ thanh niên bả vai, ân cần hướng dẫn, linh chủ con đường này nhưng không dễ đi. Mấy năm nay ta thấy bao nhiêu người nhiều lần tới khảo, nhiều lần thất bại, của cải tan cái sạch sẽ, không có tài nguyên, cuối cùng liền khai quang kỳ đều đột phá không được. Kia kêu một cái đáng thương. Hai người lẩm nhẩm. Một đường chiêu tính tiền phương hướng đi đến. Úc Tiểu Đàm tắc cương tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, mãn đầu óc đều quanh quẩn đối phương phía trước đối thoại. Linh chủ khảo hạch quang vào bàn liền phải giao nộp 5.000 linh thạch. Thiên giết tôn mộ hàn, vì cái gì không nói cho hắn này một cái. Úc Tiểu Đàm quả thực muốn khóc, còn mua cái gì tiên y, mua không nổi. Hắn ra cửa khi liền mang theo 5.000 linh thạch, còn cảm thấy chính mình đã chuẩn bị cũng đủ đầy đủ. Hiện tại xem ra này tính cái gì? Khó khăn lắm chỉ đủ mua một chương khảo hạch vé vào cửa A, hơn nữa này 5.000 linh thạch. Mới vừa rồi còn ở khách điếm tràn ra đi 2 khối. Úc Tiểu Đàm tan nát cõi lòng mà phản hồi khách điếm. Cùng quý sơ thần giải thích một phen sau, hổ thẹn mà nói, xin lỗi quý đại ca, chúng ta chỉ sợ đến đổi cái nhà ở. Quý sơ thần nhưng thật ra lòng dạ rộng lớn, còn trái lại an ủi Úc Tiểu Đàm. Không quan hệ, may mắn việc này phát hiện đến sớm a. Úc Tiểu Đàm đều bị khổ sở mà tưởng. Phát hiện đến sớm là một chuyện, chính là như vậy xám xịt mà đi hắn vẫn là cảm giác có chút khổ sở. Còn có kia đẩy ra cửa sổ có thể nhìn đến sông nhỏ phong. Bọn họ còn không có ngồi nóng hổi đâu. Đi xuống lầu trưởng quầy chỗ lui phòng. Trưởng quầy cũng kinh ngạc. Làm sao vậy nhị vị khách quan? Chính là chúng ta tiểu điếm nơi nào chiêu đãi không chu toàn. Không có gì. Úc Tiểu Đàm mộc mạc. Chỉ là các ngươi nơi này quá quý. Liền không có phó bạc có thể ở lại phòng sao? Trưởng quầy dùng mới lạ lại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. 100 lượng một gian. Trưởng quầy nói. Trụ lầu 2. Buổi tối có lẽ sẽ có chút ẩm ý. 100 lượng à. Úc Tiểu Đàm lay lay nhẫn chữ vật chung ngân lượng. Tan nát cõi lòng mà lắc đầu. Hắn lần này ra cửa mang đủ linh thạch, bạc ngược lại mang không nhiều lắm. Tới khi ở trên đường đã tiêu phí không ít, còn muốn lưu lại đường về số định mức, thật sự lấy không ra nhiều như vậy. Còn ngại quý. Trưởng quầy nhíu mày, hồi lâu lúc sau thở dài một tiếng. 10 lượng bạc. Trụ lầu một nhà dưới, lui tới người cũng không ít. Hai vị tiên trưởng nếu là ngại xảo, có thể tự hành ở phòng trong bố trí cái cách âm trận, nhưng trăm triệu không thể hư hao mặt khác phương tiện. Úc Tiểu Đàm, buổi sáng không phải nói cuối cùng 2 gian phòng sao? Trưởng quầy mặt không đổi sắc, phải không? Khách quan ngài nghe lầm đi, ta là nói cuối cùng 2 gian thượng phòng. Thấy Úc Tiểu Đàm sắc mặt cổ quái, trưởng quầy vội nói, đây chính là nhất tiện nghi phòng, các ngươi hẳn là không nghĩ trụ phòng chất củi đi. Úc Tiểu Đàm, hành, 10 lượng liền 10 lượng. Hắn buông 10 lượng bạc vụn, theo bản năng nhìn quý sơ thần liếc mắt một cái. Đối trưởng quầy nhỏ giọng nói, tới một gian đi, chúng ta tễ tễ. Quý sơ thần mày hơi trọn, tân phòng gian so gác mái nhỏ hẹp không ít, nhưng cũng thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Nếu nói bọn họ lúc trước trụ chính là 5 sao cấp hải cảnh phòng tổng thống phòng xếp, lần này trụ chính là bình thường giường lớn phòng, thu thập hảo hành lý. Úc Tiểu Đàm lại lặng lẽ chuồn ra môn, tìm được trưởng quầy, trên tay hắn cầm một bộ bức họa, mở ra tới cấp trưởng quầy xem, thấp giọng hỏi nói, ngươi có hay không gặp qua họa chung người? Họa thượng là Úc Tiểu Đàm tiện nghi lão cha, là hắn căn cứ ký ức cùng vương bá miêu tả một chút họa ra tới. May mắn hắn đời trước ở mỹ thuật khóa đi học điểm phác họa, giờ phút này họa ra tới cũng có vài phần thần sắc. Trên thế giới này họa tác như cũ lấy quốc họa là chủ. Trưởng quầy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này than miêu họa tác. Mới lạ mà nhiều ngắm vài lần. Người này à, ta chưa từng thấy quá. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Lại nói, ta có thể hay không đem họa treo ở các ngươi nơi này? Người giúp ta hỏi một chút quá vãng người tới. Yên tâm, nếu là có thể được đến tin tức, ta nhất định phó ngươi thù lao. Trưởng quầy không nói lời nào, chỉ là dương mắt ngắm Úc Tiểu Đàm. Ánh mắt phảng phất đang nói, liền ngươi, ta có tiền, ta chỉ là cần kiệm tiết kiệm mà thôi. Úc Tiểu Đàm lay nhẫn chữ vật, lấy ra một phen linh thạch ở trưởng quầy trước mắt lắc nhẹ. Quang mang lập lòe, linh thạch ở trước mắt bay tới thổi đi. Trưởng quầy theo bản năng giơ tay đi tiếp, lại thấy Úc Tiểu Đàm bay nhanh mà thu hồi nhẫn chữ vật. Tốc độ tay mau như điện quang hỏa thạch. Trưởng quầy, như vậy có tiền còn không chịu nói. Tình nguyện mang theo đạo lữ trụ nhà dưới. Này nơi nào là cần kiệm, rõ ràng là keo kiệt. Hành đi hành đi. Trưởng quầy nhận mệnh mà phất tay. Người đi quải đi, liền quải chính đường cây cột kia tốt nhất. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý, Úc Tiểu Đàm vui vẻ nói. Vậy đa tạ, chờ hắn về nhà kiếm đủ linh thạch, nhất định sẽ lại trở về tạ ơn vị này trưởng quầy. Đến nỗi lần này sao? Mặc phải làm pháp, trước lừa dối đi. Úc Tiểu Đàm đi rồi không bao lâu, Quý Sơ Thần cũng từ phòng trong đi ra. Thanh niên đi vào trưởng quầy trước mặt, đồng dạng đè thấp tiếng nói. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời. Này khối linh thạch đó là ngươi. Nói, Quý Sơ Thần từ trong lòng móc ra một viên linh thạch, đặt ở quầy thượng. Trưởng quầy hơi hơi sửng sốt. Này hai người cũng thật giống a, rõ ràng có tiền, lại đều đối chính mình đạo lữ cất giấu. Trưởng quầy nháy mắt não bổ mấy ra tuồng. Xem Quý Sơ Thần ánh mắt đều không giống nhau. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vân Hải Tông, Quý Sơ Thần tiếng nói cực nhẹ, phảng phất một cây tiến treo. Ngày gần đây nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Đại sự, trưởng quầy nhíu mày suy tư một lát. Nghe nói Vân Hải Tông thay đổi vị tân thiếu tông chủ. Tính sao? Quý Sơ Thần hô hấp hơi khẩn. Phía trước vị kia thiếu tông chủ đâu? Không biết, trưởng quầy buông tay. Có lẽ là đã chết đi. Hắn thi thể đâu? Liền không ai đi tìm sao? Này, này ta như thế nào biết à? Trưởng quầy cười khổ. Khách quan, người nếu là muốn biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ sự, không bằng đi ngoài thành phía nam cánh rừng một chuyến. Bên kia có chuyên môn chào hàng tình báo người. Quý Sơ Thần yên lặng mà nhìn hắn. Ánh mắt chìm nổi. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên thở dài. Thôi, chợt Quý Sơ Thần chảo quá quầy thượng linh thạch. Ở trưởng quầy kinh ngạc trong ánh mắt, thanh niên móc ra 10 lượng bạc dòng đặt lên bàn. Rồi sau đó yên tâm thoải mái mà đem linh thạch một lần nữa nhét trở lại chính mình trong lòng ngực. Trưởng quầy, như vậy moi sao? Đều tu tiên người, cũng mất công có thể kéo hạ mặt a. Trưởng quầy vô ngữ, cứng họng. Phía trước hắn chỉ là suy đoán. Hiện tại hắn dám xác định Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần tuyệt đối là một đôi đạo lữ. Không nói cái khác, liền này keo kiệt khí chất, thật thật tuyệt phối. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Quảng cáo, cách chương.